tiểu tử, thật hung tàn đích thủ đoạn. Nhìn thấy Tô Nham giơ tay nhấc chân tầm đó đem đối phương cho rằng cao thủ cho chém giết, thư sinh kia lập tức lộ ra nộ khí, trên tay càng là không thoải mái, sát cơ xoay quanh, muốn đem Tô Nham chém giết cùng quạt xếp phía dưới. Hung tàn sao? Còn có hung tàn hơn đây này, kết quả của ngươi, kết quả của các ngươi, đều cùng người nọ đồng dạng. Tô Nham trên mặt cười lạnh, khí thế càng ngày càng cuồng bạo, hắn cũng không có chút nào sát khí, nhưng là ra chiêu đều là tất sát. Tô Nham đang cùng thư sinh kia đại chiến thời điểm, còn có thể dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết một vị nguyên vũ cảnh tam trọng thiên cao thủ, đủ để nói rõ hắn cường thế. Hơn nữa, hắn hiện tại, khí tức cuồng bạo, lập tức muốn tấn chức nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên. Liên tục không ngừng năng lượng chấn động theo sơn cốc này truyền ra. Cái kia ba vị bị Tô Nham lợi dụng ngũ hành thú hóa quyết vây khốn cao thủ, cũng nhao nhao thoát khốn mà ra. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, nhao nhao tế ra pháp bảo, đánh ra mạnh nhất thế công, hướng về Tô Nham vây công mà đến. Tiểu tử này có chút thủ đoạn, mọi người không muốn bận tâm cái gì, đồng loạt ra tay đem hắn giết chết, cướp lấy địa nguyên đan mới được là trọng yếu nhất. Thư sinh kia cùng Tô Nham giao thủ mấy trăm hiệp, căn bản bắt không được đối phương, trong nội tâm rung động, tại đây bảo tàng bên trong, căn bản không chú ý cái gì đạo nghĩa, đoạt bảo bối mới được là mấu chốt, cho nên mấy người kia đi lên tự lựa chọn vây công. Phiến hợp bát phương, thư sinh kia hét lớn, tóc đen phiêu đãng, áo bào lăn mình, quay cuồng, toàn thân nguyên lực như biển, đánh ra bản thân mạnh nhất thế công, trong tay quạt xếp hóa thành cực lớn bình chướng áp xuống dưới. Cả cái sơn cốc lập tức bị cuồng bạo chi khí tràn ngập, một tòa thấp núi không cách nào thừa nhận phiến hợp bát phương uy thế, trực tiếp hóa thành bột mịn. Kinh thế một kiếm, thương long xuất uyên, hạc khiếu cửu thiên. Ngay tại lúc đó, mặt khác ba người cũng nhao nhao đánh ra bản thân mạnh nhất sát chiêu. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc trên không đều bị khôn cùng năng lượng hải dương cho tràn ngập, thất thải lộng lẫy năng lượng nhộn nhạo ra, đủ để phá hủy hết thảy. Kim sắc bình chướng, chống trời kiếm quang, chấn triệt khắp nơi rồng ngâm cùng hạc minh, sở hữu tất cả công kích đều hội tụ đến một điểm, trong nháy mắt liền đem Tô Nham cho bao phủ. Cường đại như thế công kích cùng năng lượng, đủ để bóp chết hết thảy. Nguyên vũ cảnh cao thủ một kích toàn lực, uy thế không cách nào tưởng tượng. Bên này chỗ bộc phát ra cường hoành chiến lực, lập tức đưa tới toàn bộ hạp cốc tu sĩ chú ý, nhao nhao đem ánh mắt hướng về bên này tiêm vào mà đến. Một ít người thậm chí buông tha cho vơ vét địa nguyên đan, hướng về bên này bay tới. Theo bắt đầu đến bây giờ, xung đột tuy nhiên thường xuyên xuất hiện, lại còn không có có uy thế như thế. Bán hạ, đó là tiểu nham tử khí tức. Thiên lệ cùng bán hạ tốc độ so với Tô Nham chậm đi một tí, bị Tô Nham sớm bỏ qua một bên. Giờ phút này nhìn thấy xa xa như vậy chấn động, Thiên lệ lập tức phát giác được trong đó Tô Nham khí tức, không khỏi mở miệng nói. Vài cổ hơi thở đều rất cường đại, xem ra Tô Nham bị vây công rồi, chúng ta qua đi trợ giúp. Bán hạ mị sóng khẽ động, thon thả tư thái rung động, là hướng về Tô Nham chỗ trong sơn cốc phi đuổi tới. Thiên lệ tự nhiên cũng không tha chậm, chăm chú đi theo. Trong sơn cốc, tại mấy người sở hữu tất cả công kích hướng về chính mình công kích mà đến lập tức, Tô Nham vừa mới đột phá. Tại đột phá lập tức, hắn lần nữa nuốt hai quả địa nguyên đan, toàn thân khí tức mà bắt đầu không ngừng kéo lên, hắn nội tình cường hoành, hai quả địa nguyên đan cũng đã đầy đủ rồi. Màu xanh lá nguyên lực như rồng, vây quanh Tô Nham không ngừng xoay quanh, đưa hắn phụ trợ càng thêm uy vũ khí phách. Đồng thời, thái cực đồ xoay quanh mà ra, tại Tô Nham trong cơ thể hình thành một tầng chắc chắn phòng hộ, cường hoành nguyên lực gia trì đến thái cực đồ bên trong. Tùy ý những cái kia cuồng bạo sát chiêu tác dụng tại thái cực đồ phía trên, cũng không thể đủ tổn thương bên trong Tô Nham mảy may. Đoạt mệnh thư sinh, chúng ta hợp lực một kích, dị thường cường hoành, tin tưởng tiểu tử này nhất định khó có thể chống đỡ đỡ được, đó là khẳng định. Bất quá chúng ta chú ý một ít, tại giết chết người này lập tức vơ vét đan điền của hắn, đem hắn sở hữu tất cả bảo bối cho lấy ra, sau đó thu thủy đàm cuối cùng địa nguyên đan. Lần này phát một số tiền của phi nghĩa, ba động quá lớn, giống như có người hướng về bên này chạy đến, chúng ta gấp rút thế công, đem tiểu tử này triệt để giết chết. Ba người kia mở miệng nói ra, nguyên một đám trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tại mạnh mẽ như vậy thế công kích phía dưới, một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên gia hỏa, mặc dù có 100 cái mạng sợ rằng cũng phải khai báo. Nghĩ đến nhiều như vậy địa nguyên đan đều muốn đi vào trong tay của mình, cái kia ba người tu sĩ tự nhiên là đại hỉ, ngược lại là thư sinh kia trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ lo lắng. Hắn tu vi cao nhất, cảm giác lực cũng là linh mẫn nhất. Bốn người liên hợp lên thế công đích thật là cường đại, nhưng là không biết vì sao, hắn lại cảm nhận được tại năng lượng phía dưới, cái kia tánh mạng con người lực chẳng những không có tiêu tán, ngược lại ngày càng mạnh mẽ rồi. Hơn nữa theo bốn người lực công kích tăng cường, lại càng lộ ra cường hoành. Lão Tam, ngươi dọn ra tay trước đem thủy đàm phía dưới địa nguyên đan thu rồi, chậm thì sinh biến, thu những cái kia địa nguyên đan, chúng ta lập tức tự rút lui, không muốn để ý tới tiểu tử này, thư sinh đối với hắn trong một tên mập nói ra. Vì cái gì? Tiểu tử này đã trở thành cá trong chậu, chờ chúng ta đánh tan pháp bảo của hắn phòng hộ, liền có thể đủ đưa hắn giết chết, nhưng hắn là lấy đi địa nguyên đan, buông tha hắn, chẳng phải là quá đáng tiếc, mập mạp kia phản bác nói. Cho ngươi làm ngươi liền làm, cái đó đến nhiều như vậy nói nhả, thư sinh sắc mặt phát lạnh. Gặp đoạt mệnh thư sinh sinh khí, mập mạp kia lập tức không dám nói nữa, trên mặt tuy có không vui, nhưng lại không dám cùng chi phản bác. Tại cái này trong mấy người, đoạt mệnh thư sinh thực lực mạnh nhất, tự nhiên là lão đại. Mập mạp phất tay đánh ra một cổ cường hoành sắc bén, hướng về thủy đàm ở dưới thủy tinh cầu kích bắn đi, lại bị mặt khác một đạo lục sắc trùng tia sáng cho ngăn cản. Cái này trùng tia sáng, đúng là theo ngươi cuồng bạo năng lượng trong lao ra. Cái gì? Tiểu tử này còn có thể phát động công kích? Mập mạp kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến Tô Nham thanh âm theo năng lượng trung tâm truyền ra. Ta nói rồi, các ngươi bốn cái kết cục sẽ cùng trước khi người nọ đồng dạng, đã muốn tham bảo, muốn làm tốt bảo mà vong chuẩn bị. Thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Ở này thanh âm truyền ra lập tức, một cổ cường hoành tới cực điểm khí thế đột nhiên từ trong đó phóng lên trời. Cường hoành khí thế cơ hồ tạo thành thực chất, giống như một vòng kim sắc mặt trời, tại trên sơn cốc không xoay quanh. 3. Một chỉ phong cách cổ xưa bàn tay lớn theo năng lượng trung tâm lao ra. Tại đây bàn tay lớn uy thế phía dưới, bốn người công kích, từng khúc đứt gãy, hoàn toàn làm không được chút nào chống cự. Tô Nham một thân áo trắng, chậm rãi từ phía dưới đau nhức mà lên. Tại hắn quanh thân, nguyên lực giống như chát long tại xoay quanh, tóc đen đường hoàng, cả người tràn đầy cuồng ngạo chi khí, cuồng bá thiên hạ. Hắn con ngươi sinh huy, kích xạ ra lưỡng đạo lục mang, ánh mắt nhìn chăm chú hướng ai, ai cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Ở đằng kia con ngươi băng lãnh nhìn soi mói, liền đoạt mệnh thư sinh đều cảm giác được một cổ nguy hiểm khí tức. Không tốt, tiểu tử này vậy mà tấn cấp rồi. Đoạt mệnh thư sinh kêu to không tốt, trong tay quạt xếp vung vẩy, lần nữa cắn răng đánh ra phiến hợp bát phương. Mặt khác ba người cũng không dám lãnh đạm, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà hội trong chiến đấu tấn cấp. Người nọ là ai? Hảo cường hoành khí thế, Tô lão ma, dĩ nhiên là Tô lão ma, hắn vậy mà tấn cấp rồi, mẹ, hắn lại dám đến đoạt bảo tàng, lần này nhất định phải đưa hắn chết lúc này, quả thật là Tô lão ma, thằng này thật sự là to gan lớn mật, một hồi gom góp cao thủ, lần này nhất định không thể buông tha hắn. Rất nhiều chạy tới cao thủ đều thấy được Tô Nham tấn cấp tràng cảnh, trong đó không thiếu Đông Lăng bốn thế lực lớn cùng Đông Huyền Xích Dương môn người, nguyên một đám trên mặt lộ ra nộ khí, đối với Tô Nham hận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này, vậy mà tấn cấp rồi, chúng ta không cần đi hỗ trợ, cấp tốc chạy tới Thiên Lệ cùng Bán Hà cũng là vừa vặn thấy như vậy một màn. Thiên Lệ khóe miệng lộ ra vui vẻ, vậy mà bày ra một bộ xem cuộc vui tư thái. Làm gì vậy không giúp đỡ, Tô Nham một cái đối với bốn cái đâu rồi, khẳng định phải có hại chịu thiệt. Bán Hà nhếch miệng, nhưng là ngay sau đó nàng tự minh bạch Thiên Lệ, bởi vì nàng chứng kiến Tô Nham động. Chỉ thấy Tô Nham hư không vừa xài bước ra, đưa tay liền đem đoạt mệnh thư sinh công kích cho xé rách. Hắn lần nữa vừa xài bước ra, đi vào trung niên phụ nhân kia phía trên, một cái tát liền chụp xuống dưới. Không tin ngươi lợi hại như vậy, trung niên phụ nhân kia con mắt trừng lớn, vung vẩy bắt tay vào làm trong pháp bảo, phát ra vô thượng uy thế, hướng về Tô Nham công kích mà đi. Nhưng là làm cho nàng tuyệt vọng chính là, chính mình sở hữu tất cả công kích, ở đằng kia một chương phong cách cổ xưa đại dưới tay, căn bản không cách nào làm được chút nào ngăn cản. 3. Thanh thúy tiếng vang, một cái nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, trực tiếp bị một cái tát đập thành thịt nát. Hơn nữa, tại trung niên phụ nhân kia tử vong trong tích tắc, Tô Nham duỗi ra cái tay còn lại, đem hắn trong đan điền bảo bối cùng nguyên thần cho thu hết đi qua. Mẹ, một cái tát chụp chết tứ trọng thiên cao thủ, cái này hay vẫn là người sao? Có người kinh hô, khó có thể tin. Tam nương, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Mập mạp kia chứng kiến Tô Nham một cái tát chụp chết lão bà của mình, hốc mắt muốn nứt, lập tức đánh ra vô thượng sát chiêu, chém về phía Tô Nham, muốn vi thê tử của mình báo thù. Tô Nham tấn chức nhị trọng thiên, thực lực tăng lên gấp 10 lần, toàn lực phía dưới, có thể chém giết nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ, đối với tứ trọng thiên, cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng. Hắn ra tay vô tình, lại là một cái tát chém ra, đem mập mạp kia chụp chết, thu hắn bảo bối cùng nguyên thần, quay người nhìn về phía đoạt mệnh thư sinh cùng một người khác. Hai người đáy lòng run lên, hướng về ngoài sơn cốc muốn bỏ chạy, tấn cấp về sau Tô Nham, đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản đấy. 3. Lại là một cái tát, cuối cùng vị kia nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng bị Tô Nham một cái tát chụp chết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Xoát, Tô Nham thân hình lóe lên, đi vào đoạt mệnh thư sinh phía trước, ngăn cản hắn đường đi. Thấy thế, cái kia đoạt mệnh thư sinh hoảng hốt, biết rõ mình cũng không là đối thủ, trước mắt, nảy ra ý hay, lúc này hô lớn. Chư vị đạo hữu, trong sơn cốc có đại lượng địa nguyên đan tụ tập, tiểu tử này là muốn độc chiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, các ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Đại lượng địa nguyên đan, nghe được đoạt mệnh thư sinh kêu to, có người lập tức kinh hô một tiếng, mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia khô cạn thủy đàm cuối cùng. Lúc trước chỉ lo xem Tô Nham đại triển thần uy, cái này xem xét, chỗ đó tinh quang chói mắt, không phải thủy tinh cầu là cái gì? Tại đây bảo tàng bên trong, đại lượng thủy tinh cầu tự đại biểu cho địa nguyên đan. Thật không ngờ hơn địa nguyên đan, gặp người có phần, há có thể lại để cho người này độc chiếm. Có người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, tại ích lợi thật lớn trước mặt, luôn có không sợ chết quỷ. Hôm nay đến trong sơn cốc này tu sĩ, ít nhất cũng có 30-40 người, trong đó có nhiều hơn một nửa là về sau mới tiến vào, thu hoạch rất nhỏ. Giờ phút này nhìn thấy đại lượng địa nguyên đan, ở đâu có thể không động tâm. Vì vậy, rất nhiều người dục dịch, có người thậm chí đã cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía dưới tới gần. Thấy thế, đoạt mệnh thư sinh đại hỉ, tại hắn xem ra, Tô Nham chắc chắn sẽ không buông tha cho địa nguyên đan. Muốn đạt được địa nguyên đan, nhất định phải buông tha cho giết chính mình, dùng chính mình tu vi cùng thực lực, chỉ cần cho hắn một tia cơ hội là có thể đào tẩu. Đáng tiếc, Tô Nham một câu lại để cho đoạt mệnh thư sinh tâm chìm đến đáy cốc. Đoạt mệnh thư sinh, ngươi này đây làm cho dạng là có thể thoát được tánh mạng ấy ư? Thật sự quá ngây thơ rồi. Ta tấn chức về sau, thực lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tô Nham mỗi chữ mỗi câu, mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm tại đoạt mệnh thư sinh đáy lòng vang lên, trầm trọng hữu lực. Sau một khắc, Tô Nham cả người từ trên trời giáng xuống, một cái chân to trực tiếp đạp xuống dưới. Đồng thời, một đạo hồng mang bị Tô Nham vung ra, thái cực đồ xoát thoáng một phát xuất hiện tại thủy đàm phía trên, một đạo hồng sắc cột sáng kích xạ mà xuống, lập tức đem sở hữu tất cả thủy tinh cầu cho bao khỏa, đón lấy. Tại tất cả mọi người kinh sợ trong ánh mắt, thái cực đồ một cuốn, liền đem sở hữu tất cả thủy tinh cầu cho thu. Nhiều như vậy địa nguyên đan, lại muốn độc chiếm, có người giận dữ, lập tức không đã làm, hướng về Thái Cực Đồ nhào tới. Bất quá Thái Cực Đồ sao mà lợi hại, với tư cách Tô Nham bản mệnh pháp bảo, uy lực cũng là theo Tô Nham tu vi tăng lên mà tăng lên. Hồng mang biến mất, trực tiếp liền trở về Tô Nham trong tay. Mà bên kia, Tô Nham một cước đạp xuống, mặc cho đoạt mệnh thư sinh như thế nào ra sức phản kích, đều không có chút nào tác dụng. Tô Nham một cước này, trực tiếp dẫm ra ngũ hành chi khí, hình thành cực lớn vòng xoáy. 3. Một tiếng vang nhỏ, Tô Nham một cước liền đem đoạt mệnh thư sinh theo trên không cho dẫm xuống dưới. Một cước này, đạp tại đoạt mệnh thư sinh trên mặt, nửa cái đầu đều lâm vào cứng rắn trong lòng đất. Đoạt mệnh thư sinh ra sức phản kích, lại không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào tranh đoạt Tô Nham chân to. Với tư cách nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên siêu cấp cao thủ, khi nào đã bị qua khuất nhục như vậy, đoạt mệnh thư sinh tại Tô Nham dưới chân giống to liên tục, khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tím sắc. Tô Nham một chân dẫm nát đoạt mệnh thư sinh trên mặt, đối với muốn chính mình mệnh người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không trong lòng còn có bất luận cái gì lòng nhân từ. Nếu như đổi chỗ mà xử, chính mình rơi vào đoạt mệnh thư sinh trong tay, kết cục nhất định sẽ không so với đối phương tốt. Tô Nham lạnh như băng, con mắt quang nhìn quét một vòng, tất cả mọi người muốn cấm kỵ, nguyên một đám kinh hồn táng đảm, đây rốt cuộc là cái dạng gì một người, nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, giết ngũ trọng thiên giống như tàn sát cẩu. Tô Nham uy phong lẫm lẫm, tóc đen đường hoàng, diện mục thanh tú, không có bất kỳ sát khí, đối mặt hơn 40 người, lại không có người nào tiến lên cướp đoạt địa nguyên đan. Trong những người này, không thiếu cao thủ, nhưng là cũng tự nguyên vũ cảnh ngũ trọng ngày mà thôi. Trong đó có 3 cái lục trọng thiên, cân nhắc thoáng một phát, tự nhận không có đem Tô Nham đánh chết bùn sự. Rất đẹp trai a, nhìn xem Tô Nham cuồng bá thiên hạ khí thế. Bán hà hai cái linh động mắt to nháy hai cái, vậy mà một hồi hoa si. Cái này đẹp trai xuất sắc rồi, ngươi nếu gặp ca ca ta ra tay, cái kia còn không xoáy chết ngươi. Thiên Lệ hét lên Tô Nham, trong miệng thấp lẩm bẩm, đánh nhau tự đánh nhau quá, mò mẫm bày cái gì tư thế, tự cho là rất khúc sao. Kỳ thật một chút cũng không khúc, vốn cũng rất khúc, ngươi là ghen ghét mà thôi, liền huynh đệ mình đều ghen ghét, khinh bỉ ngươi. Bán hạ nùng, mủ miệng, trừng Thiên Lệ liếc. Tiểu tử, ta đoạt mệnh thư sinh chính là Đông Hải Lăng Tiêu các đệ tử, ngươi dám giết ta. Đoạt mệnh thư sinh gặp dãy rủa vô dụng, báo ra thân phận của mình, ý đồ làm cho đối phương e ngại. Hắn nhưng lại không biết, trước mắt vị đại gia này, đối với Lăng Tiêu các thế nhưng mà một điểm không biết. Không có ý tứ, lão tử chỉ biết là một cái Lăng Hiên các. Ngươi như vậy uy hiếp ta nghe nhiều lắm. Tô Nham lạnh lùng, dưới chân dùng sức, chỉ nghe phù một tiếng nổ, đoạt mệnh thư sinh đầu vỡ vụn. Tô Nham bàn tay lớn như thiểm điện cầm ra, đem hắn nguyên thần cùng trong đan điền bảo bối toàn bộ thu, cũng không rảnh đi thăm dò xem đều đã nhận được cái gì, một tia ý thức đều thu. Ai nha, nếu như cái này đoạt mệnh thư sinh thật là Lăng Tiêu các đệ tử, cái kia Tô Nham có thể mà đắc tội với một cái quái vật khổng lồ rồi. Bán hà ai nha một tiếng, đối với Lăng Tiêu các, Tô Nham không biết, nàng nhưng lại hiểu rõ, toàn bộ Đông Hải quái vật khổng lồ, kỳ thật Đông Huyền Lăng Hiên các có thể đánh đồng, dùng đoạt mệnh thư sinh nguyên vũ cảnh tu vi, phóng tới Lăng Tiêu các bên trong, cũng chính là một cái nội môn đệ tử mà thôi. Cái kia đoạt mệnh thư sinh thật là Lăng Tiêu các đệ tử, Lăng Tiêu các thế nhưng mà Đông Hải cự vô phách, hắn giết chết Lăng Tiêu các đệ tử, chỉ sợ về sau không sống khá giả, có người nghị luận. Người này chính là Đông Lăng một cái đại ma đầu, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, bây giờ lại muốn chiếm lấy nhiều như vậy địa nguyên đan, chúng ta không bằng đồng loạt ra tay, vi tu chân giới diệt trừ cái này một cái ma đầu, lấy được địa nguyên đan, mọi người cùng nhau phân phối. Đúng lúc này, trong đám người có người hô, người này đúng là Xích Dương môn Lưu Phong. Hắn nhìn thấy Tô Nham lần nữa tấn cấp, biết rõ mình không phải là đối thủ, vì vậy chen chúc mọi người cùng nhau ra tay. Nơi này có 30-40 vị nguyên vũ cảnh cao thủ, Tô Nham mặc dù là có 3 đầu 6 tay, cũng bù không được nhiều như vậy cao thủ công kích. Đúng vậy, cái này Tô Nham chính là một cái chính cống đại ma đầu, địa nguyên đan há có thể rơi xuống một cái ma đầu trong tay. Chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn đi. La phủ môn một cao thủ mở miệng phụ họa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ nguyên lực bắt đầu khởi động, có thậm chí trực tiếp bắn ra ra sát cơ, tại ích lợi thật lớn trước mặt. Vừa rồi hai người kia không thể nghi ngờ là nói ra chúng tiếng nói. Bọn hắn mới mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không ma đầu, đạt được đại lượng bảo bối mới được là mục đích. Đúng vậy, người này giết chết Lăng Tiêu các người, bản thân vừa vặn đem hắn bắt, đưa đến Lăng Tiêu các đi lĩnh thưởng, nói không chừng mà có thể tiến vào Lăng Tiêu các trong tu hành. Hắn trong một trung niên nhân mở miệng nói ra, người này là trong Đông Hải bộ một cái tán tu. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm bắt đầu khởi động, sát cơ liên tiếp, nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cao thủ gì cùng một chỗ bộc phát ra năng lượng thì không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, một cái dị thường âm thanh chói tai từ sau phương vang lên. Tốt, nói rất hay, cái này Tô lão ma tội ác tày trời, hai ngày trước mới phi lễ lão bà của ta, hôm nay rốt cuộc tìm được hắn, đồng loạt ra tay, nhất định phải giết chết hắn, địa nguyên đan ta một quả không muốn, chỉ cần cái này Tô lão ma mệnh. Thanh âm này rất là to, hai đạo thân ảnh rất nhanh chen đến phía trước, đúng là một nam một nữ, khó được tuấn lãng, nữ tướng mạo đẹp. Vị đạo hữu này, thật sự là thê thảm, cái này Tô lão ma thật sự là đáng giận, khoảng cách thiên lệ khá gần một người tu sĩ lộ ra ánh mắt thương hại. Ai nói không phải đây này, thiên lệ đối với người nọ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, đồng thời, bán hà cũng đúng lấy bên kia một cao thủ lộ ra mỉm cười. Không muốn lên tiểu tử này hợp lý, hắn và Tô lão ma là một đám. Mẹ, Xích Dương môn Lưu Phong vội vàng mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc, đã chậm, bởi vì thiên lệ vô ảnh kiếm đã xuất hiện trong tay, bán hạ trong tay, cũng là năm màu tinh mang lập lòe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, tuyệt thế mãnh nhân Lưu Phong. Mấy người sở hữu tất cả chú ý lực đều tại Tô Nham trên người, căn bản không có phát hiện thiên lệ người này còn ở chỗ này. Giờ phút này mở miệng nhắc nhở, đã chậm. Thiên lệ người đứng đầu cầm vô ảnh kiếm, khác một tay cầm vừa mới lấy được thượng phẩm bảo kiếm, như thiểm điện kéo lê, hai người cao thủ liền phản. Ánh cũng còn không có, đã bị xoát thoáng một phát chém tới đầu lâu. Ngay tại lúc đó, bán hạ ra chiêu cũng là cực nhanh, tăng thêm nàng lớn lên mê người. Trước khi càng là bày làm ra một bộ sở bộ dáng đáng thương, ai sẽ nghĩ tới nhân vật này nữ tử lại đột nhiên ra sát chiêu. Hai tiếng kêu thảm thiết, bán hạ trong tay, một bà cửu mệnh kiếm, một đầu hồng lăng, đồng dạng giết chết mất hai cái cao thủ. Một chiêu đắc thủ về sau, hai người hóa thành lưu quang xuất hiện đến Tô Nham bên người. Soạt, mọi người đều kinh, nguyên một đám nộ khí trùng thiên. Thằng này trước khi một bộ muốn ăn sống Tô lão ma bộ dạng, dĩ nhiên là cùng đối phương một đám, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, như thiểm điện giết chết bốn cái cao thủ, thật sự là quá làm giận rồi. Tiểu Nham tử, ca ca chiêu này như thế nào? Thiên lệ nhíu lông mày, đắc ý nói. Tốt thì tốt, bất quá ngươi về sau tốt nhất đổi một cái lấy cớ, lão tử lúc nào phi lễ lão bà ngươi rồi? Ngươi có lão bà ư? Tô Nham trợn trắng mắt, một hồi khinh bỉ. Quá hung tàn rồi, quả nhiên là ma đầu, giết bọn chúng đi. Trong đó một vị nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ lệ quát một tiếng, phất tay đánh ra một đạo hình rồng nguyên lực, dẫn đầu hướng về Tô Nham ba người lao đến. Hắn vừa ra tay, tu sĩ khác cũng nhao nhao ra tay, đánh ra từng đạo cường hoành năng lượng, lập tức đem ba người cho bao phủ. Những cái thứ này căn bản chính là vì đoạt bảo mà đến, ra tay không nên khách khí, nếu là có thể có được đối phương bảo bối, đó là tốt nhất, không chiếm được, liền trực tiếp giết. Đối mặt công kích như vậy, Tô Nham lạnh lùng nói ra, tấn chức về sau hắn, đã mạnh phi thường hoành, đủ để cùng nguyên vũ cảnh thất trọng thiên cao thủ một trận chiến, thất trọng thiên phía dưới, không ai có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Tô Nham phất tay đánh ra một đạo xích kim sắc ánh sao, đem cái kia nguyên vũ cảnh lục trọng thiên công kích cho nát bấy. Hắn khẽ động, hư không đều tại đi theo run rẩy. thiểm điện bộ thi triển ra, lập tức tự xuất hiện ở một cái nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ phía trước. Tu sĩ kia kinh hãi, thật không ngờ tốc độ của đối phương nhanh như vậy, vậy mà đỉnh lấy cường đại công kích tới giết hướng chính mình. Sóng cồn đào cát, tu sĩ kia giống to, đánh ra mạnh nhất vũ kỹ, trong lúc nhất thời, khôn cùng sóng gió hướng về Tô Nham mang tất cả tới, nhưng lại không cách nào trở ngại hắn chút nào bước chân, cả hai ở giữa chênh lệch quá xa. Tô Nham hai cái bàn tay lớn đều xuất hiện, một cái tát đem hắn chụp chết lập tức, không quên đánh cắp hắn trong đan điền bảo bối. Tô lão ma hung tàn, đừng cho hắn tiêu diệt từng bộ phận, Lưu Phong mở miệng nhắc nhở, một đạo màn sáng áp đem xuống, đem Tô Nham bao phủ, lại bị Tô Nham đưa tay một quyền đánh nát. Lưu Phong, ngươi nhiều lần cùng ta khó xử, hôm nay tất sát ngươi. Tô Nham loại ngu xuẩn hiện ra, thân như du long, hướng về Lưu Phong sát đi. Bên kia, thiên lệ kiếm thuật siêu quần, thân như quỷ mị, càng đánh càng hăng. Bán hạ một tay nắm chặt cửu mệnh kiếm, một tay hoành vung hồng lăng, yêu khí tung hoành, dị thường cường hoành. Bất quá đại bộ phận tu sĩ mục tiêu đều là Tô Nham, bởi vì mọi người tận mắt nhìn đến hắn thu đại lượng địa nguyên đan, cho nên đem chủ yếu công kích đều đánh giết hướng Tô Nham, mới khiến cho thiên lệ cùng bán hạ áp lực giảm bớt không ít. Ngọn núi sụp đổ, sơn cốc sụp đổ, hơn 10 vị nguyên vũ cảnh cao thủ bộc phát ra năng lượng công kích, há lại trò đùa, đủ để phá hủy hết thảy. Tô Nham ở vào năng lượng trung tâm, đi tới đi lui, thỉnh thoảng phát ra tất sát một kích, hắn tốc độ quá nhanh, gần như có thể tránh né công kích. Hơn nữa bản thân cường hoành, mặc dù bị vây công, cũng không có hiện ra chút nào bối rối dấu hiệu. Trong tràng khắp nơi đều là Tô Nham ảo ảnh, phân biệt không xuất ra chân thân. Những cái kia ra tay công kích tu sĩ cũng là nguyên một đám cẩn thận, sợ cái kia loại quỷ mị thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Tô lão ma, thúc thủ chịu trói, ngươi mặc dù có ba đầu sáu tay, cũng chịu không được nhiều cao thủ như vậy vây công. Cái kia nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ mở miệng hét lớn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, tự lại để cho các ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta. Chu Tước Xích Hỏa Quyết, Tô Nham thanh thế rung trời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cây màu hồng đỏ thẫm hỏa liên từ đỉnh đầu lao ra, hỏa liên chấn động, chỉ nghe một tiếng rung trời minh rít gào. Một chỉ chừng 10 trượng lớn nhỏ màu hồng đỏ thẫm chim to, toàn thân đắm chìm trong liệt hỏa chính giữa, uy phong lẫm lẫm, chim to vừa xuất hiện, hai cánh triển khai, kích động ra khôn cùng hỏa diễm, hướng về tất cả mọi người không khác biệt đánh tới. Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Tô Nham liên tục hét lớn, trong tay không ngừng có pháp ấn đánh ra, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, ngũ hành chi vật không ngừng hiển hiện, cái kia một phương trong ao, thương nước chảy động, lũ lụt lao ra, hóa thành sắc bén nước nhận, cùng liệt hỏa dung hợp, cả hai dung hợp về sau, uy lực càng thêm cường đại. Cái kia khỏa sáng chói tiểu thụ, tùy ý nhoáng một cái tựu lao ra một phương chừng trăm trượng lớn nhỏ thanh mộc ấn, hướng về phía dưới đập tới, còn có cái kia phương thánh thổ. Lắc lư thoáng một phát, thánh thổ ấn cũng ầm ầm rơi xuống, cuối cùng cái kia mặt kim thuẫn, lòe loẹt lóa mắt, hóa thành một vòng liệt nhật, kim thuẫn run lên, khôn cùng kim chi khí hóa thành kim chi nhận phô thiên cái địa lao ra. Trong lúc nhất thời, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành vũ kỵ phô thiên cái địa đè xuống, diễn biến ra một phương vòm trời, Tô Nham ngũ hành thú hóa quyết. Hiện tại chỉ có Chu Tước Xích Hỏa Quyết có thể đánh ra Chu Tước hình thức ban đầu, mặt khác tứ môn pháp quyết, tuy nhiên không cách nào đánh ra hình thức ban đầu, nhưng là uy lực lại cường hoành, nhất là Bạch Hổ Cương Kim Quyết, thôn phệ nhiều như vậy kim hạch, chỉ có thể đủ cường đại để hình dung. Mẹ, đây là cái gì thủ đoạn? Lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đủ đồng thời đánh ra ngũ hành vũ kỹ, ta cảm giác được cường đại cảm giác áp bách, làm sao có thể? Thủy hỏa như thế nào hội tương dung, còn có những thứ khác thuộc tính vũ kỹ, vậy mà toàn bộ giao hòa cùng một chỗ, lại để cho chúng ta căn bản tìm không lớn tiểu tử kia vị trí, cái kia hỏa điều thật là khủng khiếp, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm độ ấm cực cao ngược lại cũng có thể ngăn cản, nhưng là tại bên trong kẹp cặn bã lấy một ít màu đen hỏa diễm, dung luyện hết thảy. Pháp bảo của ta đều nhanh bị cái kia màu đen hỏa diễm cho hòa tan mất. Cái này Tô lão ma quá mạnh mẽ hoành rồi. Tất cả mọi người động dung, liền bên kia bán hạ đều kinh ngạc há to miệng ba. Lần thứ nhất gặp Tô Nham đại triển thần uy, thậm chí có như vậy uy thế, nàng không tin. Công kích như vậy dĩ nhiên là một cái nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên tu sĩ đánh đi ra. Nàng càng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên mãnh nhân đối chiến hơn 30 tu vi trên mình cao thủ, hơn nữa xem ra còn muốn đem đối phương áp chế. Thủ đoạn như vậy, có thể nói nghịch thiên. Cường hoành khôn cùng năng lượng, năm màu năng lượng hóa thành cầu vồng, theo trên sơn cốc phương truyền ra, kinh động đến toàn bộ hạp cốc, rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ giật mình, hướng về bên này chạy đến. Ngũ hành vũ kỹ diễn biến ra năng lượng uy thế, che đậy hết thảy, đem tất cả mọi người bao trùm tại năng lượng trong hải dương. Năng lượng hải dương hóa thành cực lớn bình chướng, tựa hồ cùng ngoại giới cách trở. Hàng Long Bạo, Phong Quyển Tàn Vân, Vô Thượng Loạn Vực. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bộc phát ra chính mình mạnh nhất uy thế, giống lên một tiếng không dứt bên tai, năng lượng càng thêm cuồng bạo. Cả cái cự đại sơn cốc đã hoàn toàn bị phá hủy, Tô Nham thân hình chấn động, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, dùng sức một mình đối phương nhiều cao thủ như vậy, hay vẫn là chênh lệch đi một tí, bất quá hắn lại còn có thủ đoạn, những người này muốn giết mình mưu tài, căn bản không cần khách khí, trong những người này cũng không có nguyên vũ cảnh thất trọng thiên cao thủ chân chính, dùng thủ đoạn của mình, không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, quan trọng nhất là, Tô Nham vừa mới tấn chức, vừa vạn thí luyện chính mình tu vi. Thái cực đồ, chảm, Tô Nham thân hình chấn động, thái cực đồ xoay quanh mà ra, chém vỡ hết thảy, hướng về hắn một người trong phương vị hung mãnh chảm tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, cực phẩm đội thái cực đồ nhộn nhạo mà ra, tại cuồng bạo năng lượng trong hải dương. Giống như thiên quân vạn mã bên trong một đạo bén nhọn lợi kiếm, đặc biệt đi độc lập, duệ không thể đỡ. Thái cực đồ nhộn nhạo ra vô tận ánh sáng chói lọi, ngang mở rộng trăm trượng lớn nhỏ, gần kề thời gian trong nháy mắt tựu trùng kích đã đến ba cái cao thủ phụ cận. Ba người này sắc mặt lập tức kinh hãi, thật không ngờ Tô Nham dưới loại tình huống này còn có thủ đoạn, lập tức không kịp phản kích. Chỉ có thể đủ tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa lợi dụng trong tay pháp bảo ngăn cản. Oanh! Thái cực đồ dị thường sắc bén, chấn vỡ hết thảy. Mặc dù ba người đồng thời phát động công kích, như trước không cách nào ngăn cản thái cực đồ chi uy. Ba trong tay người pháp bảo trực tiếp bị thái cực đồ chém vỡ. Đồng thời, cường hoành lực đạo đem ba người bắn cho đã bay đi ra ngoài. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, một người trong đó càng là miệng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi. Không qua đối phương nhân số thật sự quá nhiều, lực công kích cường đại, Tô Nham chẳng những muốn công kích, còn muốn phòng bị, tuy nhiên đem đối thủ kích thương, nhưng không cách nào đem chi chém giết. Bởi vì đối phương luôn mấy người liên hợp ngăn cản thế công của mình, mặc dù tại sắc bén, cũng bị cản trở xuống. Hơn nữa, đối với trong tay không thiếu nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cùng ngũ trọng thiên cao thủ, những người này nếu là liên hợp, là một cổ dị thường cường hoành năng lượng, liền Tô Nham đều không thể coi thường, đây cũng là hắn tấn chức về sau, nếu là ở tấn chức trước khi, đụng phải như thế trận doanh, chỉ sợ chỉ có dốc sức liều mạng bỏ chạy phần. Cuối cùng, Tô Nham dứt khoát cả người nhảy vào thái cực đồ âm dương nhãn bên trong, cả trong đó cũng chỉ có một chương cực lớn thái cực đồ đang không ngừng xoay tròn xoay quanh. Thái cực đồ thao túng ngũ hành công kích, uy lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cường hoành. Thái cực đồ chính là Tô Nham bản mệnh pháp bảo, âm dương nhãn bên trong bản thân dung hợp ngũ hành bổn nguyên chi khí, hiện tại lại cùng Tô Nham dung hợp, chiến lực lần nữa gia tăng gấp đôi. Rít gào, từng tiếng rít gào, chu tước thần điểu thần uy cuồn cuộn, đột nhiên hướng về phía dưới một cái nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ phóng đi. Cái này hỏa điểu lợi hại, cùng một chỗ đánh nát nó. Kiến thức đến hỏa điểu chi uy, người nọ không dám lãnh đạm, biết rõ vẻn vẹn dựa vào mình không thể đủ ngăn cản, thích thú la lớn. Vì vậy, lại có ba người vừa hướng lấy Tô Nham công kích, một bên cùng người nọ cùng một chỗ chém về phía hỏa điểu. Rầm rầm rầm, mấy người công kích hoàn toàn chính xác lợi hại, đem hỏa điểu hỏa dực đều cắt đứt. Bất quá hỏa điểu hỏa diễm bốc lên, thế đi không giảm, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang, xoát thoáng một phát phóng đi cái kia trong cơ thể con người. Cái này đến ánh lửa, chính là hỏa điểu biến thành, chính là chu tước xích hỏa quyết tinh túy, tiến vào cái kia trong cơ thể con người về sau, trực tiếp đối với hắn tiến hành nhất nguyên thủy phá hư. Thê lương kêu thảm thiết xoay quanh mà lên, tí ti từng sợi hỏa diễm từ trong đến ngoài theo cái kia trong cơ thể con người lao ra. Một lát công phu, người nọ cả người đã bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hài cốt không còn, cái chết sạch sẽ. Mẹ, bên cạnh có người thấy tận mắt chứng nhận một cái nguyên vũ cảnh ngũ trọng trời cao tay tử vong, mắng to một tiếng, hốc mắt muốn nứt, chưa từng có bái kiến lợi hại như thế người, nhiều cao thủ như vậy hợp kích, còn có thể ra tay giết người, quả thực cường hoành không có bên cạnh rồi. Mẹ, thằng này tấn chức một cái tiểu giai vị, thực lực như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy? Lưu Phong cùng bốn thế lực lớn mấy người cao thủ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, thật sự không cách nào tưởng tượng một cái nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên tu sĩ sao có thể đủ cường hoành đến loại tình trạng này. Thái cực đồ mỗi xoay tròn thoáng một phát, sẽ bộc phát ra vô cùng năng lượng, nhất là Tô Nham cùng thái cực đồ dung hợp về sau, thì càng tăng cường hoành. Tô Nham khống chế người thái cực đồ không ngừng múa, xoát thoáng một phát xuất hiện đến cho rằng nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ phía trước. Cái này cao thủ đúng là Đông Lăng lệnh Hồ gia trưởng lão. Ngươi lão gia hỏa này đuổi lão tử lâu như vậy, truy thoải mái a. Tô Nham thanh âm lạnh lùng theo thái cực đồ bên trong truyền ra, hắn cầm trong tay âm dương tuyến trực tiếp chém tới. Màu xanh lá âm dương tuyến dị thường sáng chói, sắc bén tới cực điểm. Lão giả kia gần kề làm ra phản kháng động tác, đã bị âm dương tuyến trực tiếp cho cắt thành hai nửa. Giảo hoạt, Tô lão ma quá giảo hoạt rồi, tất cả mọi người phải chú ý. Có người kinh hô, người này khống chế lấy bản mệnh pháp bảo, có thể tại cuồng bạo năng lượng bên trong qua lại du động, mà lại tốc độ cực nhanh, đã đến tới vô ảnh đi vô tung tình trạng, lại để cho người khó lòng phòng bị. Mà Tô Nham cũng là tận lực tránh đi cái kia ba cái nguyên vũ cảnh lục trọng thiên siêu cấp cao thủ, trước theo những thực lực này hơi yếu người ra tay, càng là dùng Đông Lăng bốn thế lực lớn người đầu mục mục tiêu, chẳng giết một người về sau, như thiểm điện hướng về tên còn lại mang tất cả mà đi. Thái cực đồ chấn động, lúc này đây trực tiếp xông về Lưu Phong, bất quá những người này rõ ràng không phải người ngu, đã có phòng bị. Đem làm Tô Nham trùng kích quá khứ đích thời điểm, mấy người lập tức đồng thời ra tay, càng là có thêm một vị nguyên vũ cảnh lục trọng thiên siêu cấp cao thủ ở trong đó, khiến cho Tô Nham công kích thất bại. Bên kia, Thiên Lệ cùng Bán Hạ đều là bị mấy đại cao thủ cho vây khốn, căn bản đằng không ra tay đến trợ giúp Tô Nham. Thiên Lệ cùng Bán Hạ đều là nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên, nhưng lại có được nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên chiến lực. Một cái lĩnh ngộ ra vô ảnh kiếm đạo, một trời sinh có được chín mệnh huyết mạch, đều là biến thái tồn tại. Nhưng là giờ phút này đối thủ quá nhiều, hơn nữa đều là cao thủ, muốn ra tay giúp trở Tô Nham cũng là làm không được, chỉ có thể hết sức liên lụy ở mấy cái vây công Tô Nham. Những người kia đang quen thuộc Tô Nham xáo lộ về sau, cũng là lập tức làm ra điều chỉnh. Những người này tuy nhiên tố không nhận thức, nhưng là từng cái đều là nguyên vũ cảnh cao thủ, rất nhanh là đã đạt thành nhất định được ăn ý. Sau một lát, những người này là triệt để đem Tô Nham cho vây khốn, từng cái đều đánh ra vô thượng công kích, muốn triệt để đem Tô Nham cho diệt sát. Đáng chết, Tô Nham thầm mắng một tiếng, thiếu chút nữa bị đánh đích cùng thái cực đồ chia lìa, nhiều cao thủ như vậy vây công, liền hắn cũng không cách nào chính diện đối kháng. Xa xa, ba đạo thân ảnh như lưu tinh hướng về bên này chạy đến, lưỡng đạo kim quang một đạo bạch quang, một người hai thù, từng cái đều khí thế vô song. là đại ca cùng thiên lệ khí tức. Cái này ba đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là Tiểu Bạch Truy Phong cùng Chu Hạo. Thằng này thật sự là không may, mỗi lần đều bị vây giết. Chu Hạo thở dài. Đi, chúng ta cho bọn hắn đến xuất kỳ bất ý. Khặc khặc, Tiểu Bạch nhếch miệng cười to. Truy Phong buồn bực đầu không nói lời nào, nhưng là theo hắn trong ánh mắt lộ ra xảo trá đó có thể thấy được, thằng này là tâm tư so Tiểu Bạch còn muốn xấu. Âu a âu a. Xa xa, một hồi tiếng xi. Sở y y âm thanh truyền ra, thanh âm này chỉ là một đầu lừa hí, nghe vào người khác trong lỗ tai, nhiều lắm là cảm thấy thanh âm này có chút khó nghe cùng khàn khàn mà thôi, nhưng là nghe vào Tô Nham trong tai, cái kia gọi một cái vui sướng. Ha ha, Tô Nham cao giọng cười to, cười thật sự là vui mừng. Tiểu tử này không phải là bị đánh thấy ngu chưa, loại tình huống này còn có thể cười ra tiếng. Vị kia nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến thiên lệ đồng dạng phát ra cao giọng cười to, chỉ là tiếng cười kia so về Tô Nham, ngược lại là nhiều thêm vài phần dâm tiện. Rất nhanh, một người hai thú là đi tới sơn cốc này trên không. Chu Hạo đi đầu quát to một tiếng. Hoa ha ha, như thế náo nhiệt tràng diện, há có thể thiểu được chúng ta tuyệt thế ba hùng. Chư vị đạo hữu, chúng ta tới rồi. Chu Hạo khí thế cường đại, uy phong lẫm lẫm, mọi người thấy thế nguyên một đám mừng rỡ, nghĩ thầm lấy cái này một người hai thú thực lực cũng không phải yếu, cái này Tô lão ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Lưu Phong mấy người nhưng lại sắc mặt đại biến. Mọi người coi chừng, cái này mấy cái gia hỏa chính là cùng. Lưu Phong vội vàng mở miệng nhắc nhở, lại ở đâu có Tiểu Bạch bọn hắn tốc độ nhanh. Cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Truy Phong chén kia khẩu đại kim sắc chân tựu đã rơi vào một cái nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ trên đầu. Ai nha, cái này một chân, ai nha nha. Sơn cốc mặt khác một chỗ thiên lệ miệng rộng một phát, vỗ vỗ cái chán, cái này một chân xuống dưới, người nọ đầu, ít dùng muốn, chỉ có một kết quả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 205, La Sát hiện thân. Giờ phút này Truy Phong cùng Tiểu Bạch đã toàn bộ đều là nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên. Hai thú huyết mạch dị thường mà lại vô cùng cường hoành, đồng cấp đừng phía dưới. Không thể so với Tô Nham chênh lệch, tăng thêm Chu Hạo bản thân chính là một cái tuyệt thế mãnh nhân. Cái này một người hai thú gia nhập chiến đoàn, lập tức nhấc lên một mảnh người ngã ngửa đổ, đem hơn 30 vị nguyên vũ cảnh cao thủ vừa mới bố trí tốt vây công trận doanh cho phá hư nhảo nhuẹt.